cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Bất quá Trần Tiểu Thiên lúc này lòng tin 10 phần, vì trừ gậy xoa bóp, hắn còn có một thứ đồ vật vô cùng độc hại nhưng hiệu nghiệm để đối phó với nữ nhân như Diệu Đầu Hoàn. Thứ thuốc lắc này trong truyền thuyết còn gọi là thuốc cưỡng gian, cho thiếu nữ uống vào, lắc lư buông thả, muốn gì cũng chịu. Trần Tiểu Thiên hoàn toàn không muốn hại ai, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, hắn quyết định dùng thử. Hắn thật ra không biết hai loại thuốc hồng lục có gì khác biệt. Để cho an toàn, hắn lấy mỗi thứ một mẫu giấu trong lòng bàn tay, làm bộ đọc tụng chú ngữ, nghiến răng bóp nát viên thuốc, lặng lẽ cho vào trong chén. Trần Tiểu Thiên không dùng Diệu Đầu Hoàn bao giờ, nhưng qua lời Định Cường, Diệu Đầu Hoàn là thứ không dễ dàng tan trong nước. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, không tới 2 phút, viên màu đỏ quang trong nước đã tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Viên màu xanh biếc mặc dù còn đang tan, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Trần Tiểu Thiên cầm lấy cái chén, đưa cho Ngưng Vũ, uống hết đi. Ngưng Vũ lạnh lùng theo dõi hắn, ực một cái cạn nước trong chén, sau đó đem chén nước ném đi. Chén sứ quay tròn trên không trung, trở về chỗ cũ, không phát ra chút tiếng động nào. Ngón này lộ ra, lòng tin của Trần Tiểu Thiên lập tức bị đánh gãy 5 phần. Có quỷ mới biết đối với Ngưng Vũ vừa am hiểu pháp thuật, vừa võ lực siêu quần này, những hóa chất ma túy hại người đó có hiểu nghiêm hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Diệu Đầu Hoàn lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn. Trần Tiểu Thiên giả quỷ giả cho tới quỷ giới. Hắn hít sâu vào một hơi, nói, bắt đầu đi. Hương khấu bắt đầu đốt nén nhang. Bên này Ngưng Vũ thân thể cứng ngắc ngồi lên sập vụ, hai mắt lạnh lùng ngó chừng Trần Tiểu Thiên. Dưới ánh mắt nhìn lạnh như băng của nàng, Trần Tiểu Thiên càng ngày càng lo lắng đề phòng. Ngưng Vũ đã lộ ra thực lực chỉ sợ so với Nguyệt Sương còn mạnh hơn mấy phần. Nếu như một lát đây, nữ tử có cá tính và lãnh cảm này thẹn quá hóa giận, khẳng định không có Vương Chiết thứ hai tới cứu hắn. Cũng may Tô Hỉ muội giải vây cho hắn. Ngưng Vũ, ngươi bây giờ nghe hắn phân phó. Hắn bảo người làm sao, ngươi phải làm như thế đó. Ngưng Vũ lạnh giọng nói, dạ. Trần Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm, ra lệnh cho Ngưng Vũ nằm trên sập vụ, mở hai chân ra. Ngưng Vũ quả nhiên không phản kháng, chẳng qua là không lộ vẻ khêu gợi hay cảm xúc gì. Mỹ nữ này vốn có vóc dáng cao gầy, vóc người xuất chúng, lúc này nằm ở trên sập vụ hẹp hòi, dáng xuân khoe trọn. Tư thái hương diễm này đã khiến cho Trần Tiểu Thiên suýt chảy máu mũi. Bộ đồ lót còn vướng víu trên nhục thể nàng, nhưng ôm bó sát, lộ rõ những thứ cần lộ. Trần Tiểu Thiên vuốt vuốt cánh tay còn đang đau, nhớ tới vừa rồi nàng suýt bẻ gãy cánh tay mình, trong bụng cười hừ có vẻ hung hăng dữ tợn. Phen này lão tử quyết phục thù. Hắn đưa tay nắm quần lót của nàng. Bú! A! Một cú đá trời giáng tung ra. Trần Tiểu Thiên cả người bay lên, bồng một cái rớt trên mặt thảm. Ngưng Vũ một cước dừng ở giữa không trung, chân ngọc còn đang mơ hồ phát run. Mặc dù chủ của nàng đã hạ lệnh, nhưng thời điểm ngón tay Trần Tiểu Thiên chạm vào thân thể nàng, vốn đối với phái nam căm thù đến tận xương tủy, Ngưng Vũ nhìn không được sự căm hận tự đáy lòng, tung chân đá bay Trần Tiểu Thiên. Tiện tì, Tô Hỉ muội nhướng lông mi cong, lạnh lùng quát, muốn chết sao? Ngưng Vũ thấp giọng nói, nô tì không dám, chẳng qua là, Tô Hỉ muội cười lạnh nói, không nhịn được sao? Ngưng Vũ trầm mặc một hồi lâu, sau đó giơ tay lên, tại các huyệt thần khuyết, khí hải, quan nguyên chính giữa ngực và bụng mình theo thứ tự điểm qua. Ba huyệt đạo này ở vào nhâm mạch, sau khi chế trụ, chân khí liền bị phong ở thể nội, không cách nào thi triển chiêu thuật gì được. Tô Hỉ muội cười lạnh nói, phong xung mạch chư huyệt lại hết. Ngưng Vũ không nói một lời điểm xung mạch chư huyệt. Xung mạch còn xưng huyết hải, quanh thân 12 kinh mạch khí huyết đều bị huyết hải điều tiết. Khi bị đóng cửa, không chỉ có chân khí không cách nào ngưng tụ, thể lực cũng suy thoái trên diện rộng. Trần Tiểu Thiên từ trên mặt đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Ngưng Vũ, không dám tiến lại gần. Tô Hỉ muội cười nhạo nói, tiểu quỷ nhát gan, tiện tỳ này đã phong bế sung mạch, lúc này chỉ còn là một đứa trẻ rút, thậm chí trẻ rút còn khỏe hơn nó. Trần Tiểu Thiên bắt đầu bạo gan hơn, đưa tay véo cách nịt vú Ngưng Vũ một cái. Ngưng Vũ theo bản năng nhấc cánh tay, Trần Tiểu Thiên vội vàng ngăn trở, phát hiện nàng một chưởng này đánh ra hoàn toàn không có lực đạo, mềm yếu như là vuốt ve. Trần Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, một phát bắt được cổ tay của nàng, một tay khác đưa đến trước ngực, tiến hành tháo những thứ vướng víu. Ngưng Vũ lúc này từ hổ cái biến thành tiểu bạch thỏ, Trần Tiểu Thiên rốt cục yên tâm. Lúc này cho dù không đánh cuộc, chỉ bằng à suýt nữa bẻ gãy tay hắn, vừa rồi đá hắn một cước quá mạng, hắn đã cho nàng biết tay rồi. Rượu đầu hoàn lại thêm gậy xoa bóp, ta bao ngươi thoải mái ngất trời. Trần Tiểu Thiên túm lấy chân Ngưng Vũ hai đầu gối, không chút khách khí tách ra. Ngưng Vũ không cách nào ức chế được phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể rung động muốn ngồi dậy, nhưng Trần Tiểu Thiên hai tay đè chặt đầu gối của nàng, chân dứt khoát giơ lên, một cước dẫm lên bả vai Ngưng Vũ, cố định thân thể. Trần Tiểu Thiên thở phào một hơi, nhìn mặt Ngưng Vũ, đem địa phương bí ẩn nhất của phái nữ bại lộ trước mặt nam nhân xa lạ, đối với mỹ nữ lạnh lùng mà nói, so với giết nàng còn ghê gớm hơn. Nhưng điều đập vào mắt khiến Trần Tiểu Thiên sửng sốt. Gương mặt tuyết trắng của Ngưng Vũ nổi lên hai mảng màu đỏ kỳ dị, mắt mở thật to, con ngươi giống như động kinh không ngừng rung động, con ngươi đen nhánh lớn tròn, hàm răng cắn chặt, dưới cổ vô ý thức nuốt nước bọt, đôi môi khẽ mấp máy, đỏ tươi ướt át. Trần Tiểu Thiên nhớ lại bộ dạng của người cắn thuốc lắc, trong tình hình chung sẽ xuất hiện triệu chứng tâm tình phấn khởi, hiếu động, mắt dại ra, nghe âm nhạc thì không cách nào điều khiển được bản thân, tự động lắc đầu lắc lư theo điệu nhạc. Loại tình huống kia so với Ngưng Vũ hiện giờ có vẻ không giống lắm. Trần Tiểu Thiên phát hiện mình còn dẫm bả vai Ngưng Vũ, nên vội vàng buông ra. Ngưng Vũ thân thể hướng về phía trước, té trên sập vụ, tiếp theo người cong lên, mồ hôi trơn nhẫy khắp nơi, hai tay không ngừng trà sát khắp nơi. Để cho một băng sơn mỹ nữ như vậy đi cắn thuốc lắc rồi, tội lỗi, tội lỗi, ta đâu có muốn đâu, ai bảo các ngươi ép ta làm chi. Trần Tiểu Thiên trong lòng chợt nhớ, vội cầm lấy gậy xoa bóp, đưa cái đầu đen nhánh giống đỉnh quy đầu đặt trước nơi thần bí của Ngưng Vũ. Ngưng Vũ thân thể cương cứng một chút, phát ra một tiếng thét gấp rút chói tai, không nhưng Trần Tiểu Thiên đã vội vàng đọc lớn oan tu thờ di. Chú ngữ, tay thì đánh nhịp lên ghế lên khung, vừa rú vừa hét những bài nhạc kích động bằng tiếng Anh mà hắn biết. Điều này là những động tác lạm dụng hiện tượng cắn thuốc lắc. Khi nghe những âm thanh này, Ngưng Vũ cuối cùng cũng bị tiêu tan chút thần trí còn sót lại, không tự chủ đong đưa lắc lư theo nhịp gõ của hắn. Trần Tiểu Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, giải quyết nữ nhân này, quả thực so với ân ái còn mệt hơn. Tô Hỉ Muội vẫn mị nhãn như tơ, tâm thần bị cử động của Trần Tiểu Thiên hoàn toàn hấp dẫn. Nữ thị vệ trưởng của ả chỉ uống một chén nước trong, người trẻ tuổi này niệm lên chú ngữ, liền phảng phất như đạt được năng lực thao túng thân thể của nàng. Xem ra gã trai thương nhân trẻ tuổi đến từ rừng rậm hoang dã Nam Phương không đơn giản chút nào. Sự kinh ngạc của Tô Hỉ Muội còn nằm ở phía sau. Không biết người tuổi trẻ kia niệm cái câu gì, thần cụ vẫn an tĩnh đột nhiên phóng ra vu thuật chú ếm phía trên, ánh sáng lập lòe ma quái. Đã vậy nó còn tự xoay tròn trong tay hắn. Vật thể kỳ dị vốn liền thành một, thế mà trên dưới phảng phất như chia làm hai khúc, đồng thời xoay theo hai phương hướng khác nhau, vừa xoay còn vừa phát ra âm thanh ong ong giật cả mình nữa. Kịch biến bất thình lình, khiến cho ngay cả tiểu tỳ Hương Khấu bên cạnh cũng la hoảng lên, bị làm cho sợ đến lui bật về phía sau. Tô Hỉ Muội cũng không khỏi siết chặt tấm lụa thật mỏng trên người, mị nhãn trợn to, lộ ra vẻ thất thần trong nháy mắt. Tô Hỉ Muội có bộ dạng thất thần như vậy không lọt qua mắt Trần Tiểu Thiên. Hắn có chút đắc ý. Kể từ khi tới Bạch Hồ Thương Quán, hắn đã bị diễm phụ này đùa bỡn trên lòng bàn tay, khiến cho lòng đã sớm tức giận căm hận vạn phần. Hắn quyết định không hù dọa Tô Hỉ Muội một cú không xong. Cho nên, trước hết hắn giả vờ lớn tiếng đọc chú ngữ. Sau đó nhấn một cái chốt mở, bộ phận quy đầu của gậy xoa bóp lập tức sáng lên, phát ra màu đỏ quỷ dị và sáng bóng, phảng phất như bàn ủi đốt hồng. A, Tô Hỉ muội núi tay vịn trên giường gấm, thất thanh rú một tiếng nhỏ. Trần Tiểu Thiên lau cái trán không tồn tại mồ hôi, vẻ mặt thận trọng nói, thần cụ thật lâu không hưởng qua tư vị nữ nhân, hiện tại tức giận rồi, chỉ sợ sẽ khiến cho thị vệ của phu nhân hạ thân đau đớn. Sau sự thất thố ngắn ngủi, Tô Hỉ muội đã trở lại thong dong, cười duyên nói, ngươi dù có làm à chết, cũng không gì tốt hơn. Trần Tiểu Thiên thở phào, không nghĩ tới đối phương không phối hợp chút nào, trực tiếp đem ra châu thổi nổ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ tắt đèn trên gậy, làm bộ như thần linh trên gậy xoa bóp đã bớt giận rồi. Hành hạ như vậy hồi lâu, trong lò nén nhang đã đốt cơ hồ một nửa. Trần Tiểu Thiên căng thẳng trong lòng, bất kể ngưng vụ có thể chấp nhận được, giữ chặt gậy xoa bóp xoay tròn, dùng sức nhét vào trong cơ thể nàng. Ngưng vụ đã hoàn toàn bị dược vật chinh phục, nàng liều mạng lắc đầu, phát ra tiếng kêu đứt quãng, thân thể không có chút kháng cự, ngược lại còn chủ động nhô lên hạ xuống, phối hợp nhịp nhàng. Trần Tiểu Thiên cười nhạo trong lòng, CMN, con nhỏ này giả bộ lạnh lùng, không ngờ căn bản là dâm phụ. Da ngưng vũ nhanh chóng đỏ dần, người nóng lên, dược vật mãnh liệt kích thích thần kinh của nàng, tạo ra cảm giác hưng phấn không gì chống cự ở trong cơ thể nàng. Thỉnh thoảng nàng chống cự mơ hồ, nhưng sức lực ngưng vũ yếu đến xuất kỳ, Trần Tiểu Thiên nhẹ nhàng giữ lại. Con mắt yêu mị của Tô Hỉ muội diễm quang lưu chuyển, chăm chú nhìn thần cụ xoay tròn ở hạ thể ngưng vũ. Trần Tiểu Thiên nhìn không được trong lòng rung động, nảy ra ý nghĩ đầy ác ý, nếu để cho hồ ly tinh này cắn nửa bình thuốc lắc, không biết ả có đem cái đuôi thò ra ngoài không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, lật lọng. Trần Tiểu Thiên không hề biết rằng, thứ thuốc mà hắn cho ngưng vụ uống không phải chỉ có rượu đầu hoàn. Đối với định cường tay chơi thích tìm kích thích mạnh mà nói, rượu đầu hoàn đã sớm không đủ đô, không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trong chai thuốc ngoại trừ 50 viên rượu đầu hoàn, còn có thêm 50 viên ma cổ là loại ma túy mạnh dưới dạng thuốc viên màu đỏ hoa hồng. Điều khác xa so với rượu đầu hoàn đời sau thường kích thích cảm giác nhảy nhót, buông thả, gần gũi người lạ, hướng thần kinh, và có cảm giác muốn ân ái cường liệt nhưng rất khó ta. Ma cô là loại ma túy dễ dàng hòa tan nước, hơn nữa có hiệu quả cực kỳ nhanh. Ai lỡ sử dụng tê dại cổ vào người, không chỉ cảm thấy hưng phấn về tính dục, mà còn sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác. Bọn chúng có thể khiến người ta đem hết bí mật ẩn bí đòi tơ của mình tùy ý nói cho người không quen biết nghe, đồng thời vô thức bị người ta chỉ phối. Định Cường từng lấy ví dụ, những cô bé lỡ vô ý bị bỏ cho uống thứ thuốc này, đã vô tình biến thành búp bê tính dao được lên dây cót. Sau đó khi tỉnh lại chẳng nhớ gì chuyện đã qua. Hiện tại Trần Tiểu Thiên đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn đem rượu đầu hoàn và tê dại cổ trộn vào nhau cho ngưng vụ uống. Dược hiệu kích thích mãnh liệt vào trung khu thần kinh của ngưng vụ, khiến thân thể trắng nõn của nàng ướt đẫm mồ hôi. Hai chân vặn vẹo tách ra, vừa lắc đầu, vừa liều mạng nhún hạ thể. Nếu như ngưng vụ đã không phải là xử nữ nữa, Trần Tiểu Thiên cũng không thương hương tiếc ngọc làm chi. Hắn cầm lấy gậy xoa bóp màu đen, không ngừng kích thích nàng, khiến nàng luôn miệng thét chói tai. Dần dần, hấp lực trong người ngưng vũ càng lúc càng lớn. Trần Tiểu Thiên bằng kinh nghiệm biết nàng đã muốn đạt tới cao trào, cho nên cổ tay dùng sức, sau đó rút gậy ra, đặt lên âm hạch của nàng, điều chỉnh tần số nhanh hơn. Trần Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, băng mỹ nữ, ngươi suýt bẻ gãy tay ta, còn đá ta một cước. Hiện tại tiểu muội của ngươi bị ta làm thành như vậy, mọi người cùng huề nhé. Ngưng vũ cả người chợt run rẩy lên như bị điện giật. Trần Tiểu Thiên nhìn Tô Hỉ muội một cái, đắc ý nói, phu nhân, là ta thắng rồi. Băng sơn mỹ nhân thật đúng là có cơ thể quá khỏe, cao trào liên tục. Nén nhang còn một đoạn, lần đánh cuộc này hắn thắng chắc rồi. Vận khí quá tốt, nói không chừng chuyến nay ta còn có thể sỉ nhục luôn con yêu tinh mông lớn nằm trên giường kia. Mặc dù hắn cùng A Cơ Man giao hoan chưa tới 2 canh giờ, nhưng tinh lực hoàn toàn chưa phát tiết. Bị tình cảnh của ngưng vu kích thích nãy giờ, Trần Tiểu Thiên dục vọng lại bị trêu chọc. Dù sao thì ngưng vu A Cơ Man cùng Tô Hỉ Muội đều là ba loại mỹ nữ bất đồng, mà tinh lực của ta vẫn còn giữ được. Trần Tiểu Thiên đang đắc ý, Tô Hỉ Muội bỗng nhiên cười khanh khách, tiếp theo giơ tay lên, cong ngón búng ra, nén nhang giống như bị liệt hỏa vô hình đốt cháy, tốc độ thiêu đốt trong nháy mắt tăng nhanh, một chớp mắt đã đốt tới cuối, chỉ còn một đống tro bụi. Trần Tiểu Thiên chừng đứng trong mắt, ngơ ngác nhìn nén nhang, không chú ý gì bàn tay mình đã bị một chất nhầy từ người ngưng vũ tiết ra ướt đầm đìa. Trần Tiểu Thiên không còn chút ý mừng vui nào, lòng tựa như tiến vào băng động, hai thân bị ngâm trong một hồ nước lạnh như băng. Làm sao có thể được chứ? Như vậy mà cũng được sao? Trần Tiểu Thiên ở trong lòng mắng chàn, quá vô sỉ rồi. Tô Hỉ Muội vứt tấm lụa đỏ qua một bên như không có việc gì, nói, ngươi thua rồi. Hương Khấu, mang văn tự bán mình tới để cho hắn ký vào. Từ nay về sau, hắn chính là đầy tớ nuôi trong nhà này. CMN, vẻ mặt Trần Tiểu Thiên giống như thoa tầng bùn ướt, cứng ngắc, chảy xuống. Tô Hỉ Muội cười dài liếc Trần Tiểu Thiên một cái. Sao hả? Nô tài ngươi không phục sao? Trần Tiểu Thiên lớn tiếng nói, ta đấu với ngươi một lần nữa. Tô Hỉ Muội uốn éo lưng, lộ ra đường cong thân thể mềm mại, cười duyên nói, thiếp thân cũng không muốn đấu nữa. Lần này nếu không phải là thiếp thân vận khí tốt, suýt nữa là để cho ngươi thắng rồi. Ngưng Vũ, đứng lên đi. Ngưng Vũ tiết thân xong, mềm nhũn nằm ở trên sập vụ, hạ thể lỏa lồ nước biển lâm ly, ướt tràn cả da ghế. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, một cước dâm lên trên mặt đất đã dâm phải cái gậy xoa bóp kia, trượt chân quỳ dạp xuống đất. Tô Hỉ Muội nhếch môi, khinh rẻ cười nói, một cô nương mà ở trước mặt nam nhân cởi áo chổng mông, nước tích ra có vòi, thật không biết xấu hổ, còn không mau cút ra ngoài. Ngưng Vũ ôm lấy quần áo, loạng choạng rời đi, cước bộ phù phiếm giống như dẫm ở trên bông. Tiểu tỷ đã lấy ra một phong văn chương, mở ra đặt ở trước mặt Trần Tiểu Thiên. Tiểu tỷ ngẩng đầu nhìn mặt hắn, Trần Tiểu Thiên hung hăng trừng lại, Hương Khấu đỏ mặt cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Trần Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi ghi tên mình lên thẻ trẻ, trong lòng vừa căm tức vừa hận. Tô Hỉ Muội nhận lấy văn thư xem qua một chút, Trần Tiểu Thiên, tên thật là khó nghe. Hương Khấu, dẫn hắn đi vào phòng chứa củi cho ở đó, ngày mai hướng quản gia nơi đó báo đến, rồi an bài chỗ ở sau. Trần Tiểu Thiên nghiêm mặt nói, đa tạ phu nhân. Tô Hỉ Muội nói, đây là chủ tử ân điển, dĩ nhiên nên tạ ơn, nô tài ngươi cũng biết lễ số đó. Trần Tiểu Thiên vừa tức vừa buồn bực, cầm lấy ba lô, cúi người đi nhặt cây gậy xoa bóp. Ngón tay hắn còn chưa đụng vào, Tô Hỉ Muội đã khẽ vẫy tay, gậy xoa bóp liền bay lên, rơi vào trong khăn lụa trên tay nàng. Trần Tiểu Thiên kêu lên, đó là của ta. Tô Hỉ Muội kinh ngạc địa mở to hai mắt, ngay cả nô tài người cũng là vật của bổn phu nhân, vật này tự nhiên cũng là của bổn phu nhân rồi, nơi nào vân là của ngươi chứ? Trần Tiểu Thiên giật mình trong chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười không có hảo ý. Hắn cúi đầu cung kính nói, một chút vật mọn, xin phu nhân xin vui lòng nhận cho. Có một chuyện nô tài muốn báo cáo phu nhân, thần cụ này khi niệm quá chú ngữ, sẽ mất đi cấm chú, bất luận kẻ nào dùng cũng có thể thao túng được. Nếu như muốn cho nó chuyển động, chỉ cần dưới thần cụ nhấn ba lần liên tiếp là được. Tô Hỉ Muội giống như là không nghe thấy, nàng dùng khăn lụa bao lấy gậy cao su ướt đẫm, ném lên trên giường, một mặt ra vẻ ghét bỏ nói, thật bẩn. Hương Khấu à, dẫn hắn đi đi. Tiểu tỷ dẫn Trần Tiểu Thiên rời đi, sau lầu mở cửa tròn đi tới một thiên viện. Đây quả thật là một gian phòng chứa củi, chung quanh trống hoác, đừng nói có cửa phòng, ngay cả cái mảnh cỏ tre cũng không có. Bên trong phòng, một nửa là đống cỏ khô, một nửa là củi đã trẻ xong. Ngươi tối nay nằm ngủ ở đây, nhớ nha, hừng sáng phải đi ra mắt, trễ canh giờ thì phải chịu phạt. Hương Khấu một mặt nhỏ giọng vừa nói, một mặt đỏ mặt hồng, không dám ngẩng đầu. Trần Tiểu Thiên vốn trong bụng đầy khí tức anh ách, nhìn cô bé xinh đẹp ra chiều xấu hổ, cũng cảm thấy tò mò. Ngươi ở đây làm cái gì? Hương Khấu nhỏ giọng nói, ta là nô tỳ thiếp thân của phu nhân. Thương quán này cũng là của phu nhân các ngươi sao? Lão gia chúng ta đã sớm qua đời. Hương Khấu có thanh âm nhỏ như con muỗi, hai tay cầm theo một khăn lụa vàng nhà.